Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 15, anh khẽ nói. Tối nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý thấy Phùng Thành Tắc im lặng, trong lòng cũng băn khoăn. Tự hỏi tại sao hôm nay lại nhắc đến chiếc kính viễn vọng nãy, chẳng phải chuyện đó đã qua vài năm rồi sao? Vợ của Phùng Tổng đang ám chỉ điều gì? Rõ ràng Phùng phu nhân rất hiểu rõ mọi chuyện. Ông còn nhớ sau khi chiếc kính viễn vọng bị rời đi, Phùng phu nhân đã đến đây ăn tối với bụng bầu, đứng trên sân thượng một lúc rồi quay lại phòng ăn như không có chuyện gì xảy ra. Phùng Thành Tắc cố gắng kiềm chế để không hỏi, tại sao lại liên quan đến tôi, việc này rõ ràng không phải do tôi làm. Anh không gật đầu cũng không lắc đầu, mãi đến khi Phùng Gia Nguyên ló đầu ra và gọi, ba ơi, từ sân thượng, anh mới trầm giọng đáp. Không cần, mặc dù anh cũng thấy kỳ lạ, nhưng anh nghĩ rằng mình làm điều gì đó thì chắc chắn có lý do. Nếu đã làm rồi, thì không cần phải nghi ngờ hay thay đổi. Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa Phùng Tổng. Phùng Thành Tắc quay người bước về phía phòng ăn, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân thượng. Trên sàn gỗ nhựa là những chiếc ghế mây, xung quanh là đá cuội và chậu hoa hình chữ L. Chỉ thiếu duy nhất chiếc kính viễn vọng để ngắm sao trời. Có lẽ vì anh chưa từng thấy nó, nên anh nghĩ rằng thứ đó thực sự không cần thiết ở đây. Quý Thanh Vũ và Phùng Gia Nguyên đã gọi món xong, chỉ còn đợi Phùng Thành Tắc. Anh lật thực đơn một cách hờ hững và gọi một món ăn mà trước đây anh thường gọi. Một lúc sau, đồng hồ điện thoại của Phùng Gia Nguyên reo lên. Cô bé luôn bận rộn, cả lớp mẫu giáo của cô đều là bạn thân của cô. Lần này là bạn nhỏ từ Giật Xuyên gọi đến cuộc gọi video. Cô bé hào phóng nhấn nút trả lời, máy quay nhỏ xíu đối diện với khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé. Lại có chuyện gì nữa đây? Giọng của Từ Giật Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia. Chủ nhân, nhanh lên. Xem này, ba của tớ vừa mua cho tớ một mô hình ô tô. Cậu là người đầu tiên tớ chia sẻ đấy. Phùng Gia Nguyên quay người lại, bắt đầu thì thầm với bạn nhỏ của mình. Hai đứa trẻ líu díu trò chuyện với nhau, Quý Thanh Vũ nhìn thấy Phùng Thành Tắc có vẻ như đang tự nghi ngờ bản thân. Cô định phớt lờ, nhưng nghĩ lại, Phùng Tổng hôm nay khá hữu ích, buổi sáng đã đưa cho cô một chiếc thẻ mà có lẽ không có hạn mức, vừa rồi anh lại kịp thời và bình tĩnh giải quyết tình huống, nên cô nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, cái kính viễn vọng đó là... Phùng Thành Tắc trầm ngâm nhìn cô một lúc, rồi do dự hỏi. Là do A Dục mang đến cho cô à? Quý Thanh Vũ ngẩn ra. Gì cơ? Phùng Thành Tắc không nói thêm gì nữa. Ờ, không phải chứ. Quý Thanh Vũ nghĩ ngợi. Tôi chưa nghe anh ấy nói qua, nhưng chẳng phải anh đã từng nhìn thấy nó rồi sao? Phùng Thành Tắc xác nhận rằng trước đây anh chưa từng thấy nó. Anh đan 10 ngón tay lại với nhau, đặt lên bàn, im lặng không nói gì. Nếu không phải tình huống này, nếu người đối diện không phải là Phùng Thành Tắc, chồng hiện tại của cô, Quý Thanh Vũ có lẽ đã cảm thấy xúc động nhẹ. Nhưng lúc này, nếu nói rằng cô không có chút cảm xúc nào thì là không đúng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Có chuyện gì khác nữa không? Quý Thanh Vũ chú ý nhiều hơn đến khuôn mặt dường như bình thản của Phùng Thành Tắc. Anh không thể nào lại tỏ ra căng thẳng vì một chuyện nhỏ như vậy, chắc chắn còn điều gì khác. Đó mới là chuyện chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Phùng Gia Nguyên đang nói chuyện video với bạn nhỏ, rồi quay lại nhìn Quý Thanh Vũ đang kiên nhẫn chờ đợi và khẽ nói. Để tối nay nói, có những điều, có những việc không tiện nói trước mặt trẻ con. Quý Thanh Vũ suýt nữa nghẹn thở, cô đã lắng nghe hết sức chăm chú, chuẩn bị tinh thần để nghe điều gì đó có thể khiến anh có biểu cảm như nuốt phải rồi. Với sự hiểu biết rất hạn chế và bề mặt của cô về anh, nếu đó không phải là chuyện đủ lớn để làm rung chuyển thế giới quan của anh, thì anh sẽ không như thế này. Thậm chí khi họ thức dậy trên máy bay và phát hiện ra mình đã xuyên không 5 năm sau, anh cũng chỉ ngạc nhiên vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Có chuyện gì còn lớn hơn cả việc xuyên không 5 năm sau sao? Cô rất muốn biết, kết quả là anh lại nói với cô. Để tối nay nói, cô cố nén lại. Cầm lấy cốc nước và uống một cách bình tĩnh. Phùng Gia Nguyên và Từ Giật Xuyên trò chuyện rất lâu, đến khi nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới, mùi hương hấp dẫn tỏa ra, cô bé mới thôi không trò chuyện nữa. Cô bé buộc phải nói với bạn ở đầu dây bên kia. Tớ phải ăn cơm rồi, nói cho cậu biết nhé, hôm nay tớ gọi món tiramisu đấy, mẹ tớ đã đồng ý, Điều này khiến Từ Dật Xuyên vô cùng ghen tị. Trường mẫu giáo này, ngay cả với trẻ con, điều kiện gia đình của các em đều đặc biệt tốt. Dù chỉ là một trường mẫu giáo, điều kiện để vào học không chỉ là khả năng chi trả học phí cao ngất ngưỡng mà còn phải trải qua nhiều vòng xét duyệt. Chỉ cần nhận được lời mời tham dự ngày mở cửa đã là một thành công lớn, và những học sinh cuối cùng được giữ lại dù là từ gia đình bình thường nhất thì cha mẹ cũng đều là những người quản lý cao cấp hoặc tinh hoa trong công việc. Như gia đình của Từ Dật Xuyên, theo như Quý Thanh Vũ biết, cha của cậu bé là CFO, giám đốc tài chính, khu vực châu Á của một tập đoàn đa quốc gia, còn mẹ là một nhà thiết kế thời trang có tiếng. Tuy nhiên, hầu hết các bậc cha mẹ đều không thích cho con cái mình ăn những thứ như tiramisu. Nghe đến hai từ này, Từ Dật Xuyên đã chảy nước miếng rồi. Cậu bé thành thật hỏi, chủ nhân, mẹ cậu có muốn có thêm một đứa con trai không? Tớ là đứa con trai rất giỏi chơi bóng rổ đấy. Phùng Gia Nguyên tự hào, mẹ tớ nói trong nhà chỉ có mình tớ là bảo bối thôi. Từ Dật Xuyên buồn bã, vậy à, thôi nên được rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Phùng Gia Nguyên ăn hết sạch miếng bánh mousse tiramisu nhỏ, không để lại một màu nào. Cô bé ríu rít kể lại những chuyện vui ở trường mẫu giáo hôm nay, nhưng điều khiến cô bé vui nhất là ngày mai không phải đi học, vì ngày mai là thứ bảy. Cô bé thích nhất là thứ bảy, còn chủ nhật thì không thích lắm vì hôm sau lại phải đi học. Nếu là hôm qua, Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và kiên nhẫn lắng nghe cô bé nói chuyện. Nhưng hôm nay, cả hai đều không tập trung, Phùng Thành Tắc vẫn đang bận tâm đến chuyện gì đó. Còn Quý Thanh Vũ thì bị sự nghiêm trọng trong thái độ của anh kéo theo, chỉ tiếc rằng anh quá đáng, nói chuyện chỉ nói nửa chừng rồi để lại phần hấp dẫn nhất cho tối nay. Sau bữa ăn, Phùng Gia Nguyên chơi trên sân thượng khoảng 10 phút rồi nhanh chóng chán và đòi về nhà. Quý Thanh Vũ rất vui mừng vì điều đó, tâm trạng phức tạp của Phùng Thành Tắc kéo dài từ trước bữa ăn cho đến giờ, đôi khi anh tỏ ra hơi lơ đãng, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Phùng Gia Nguyên còn nhỏ, nhưng cô bé rất giỏi quan sát mọi người xung quanh, đặc biệt là người lớn. Đôi mắt tròn xoe của cô bé nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn trên gương mặt của cha mình. Cô bé kéo tay áo của anh và tò mò hỏi. Ba ơi, ba không vui phải không? Không có, Phùng Thành Tắc hoàn hồn, cúi đầu nhìn con gái, định giơ tay lên vuốt ve cô bé, nhưng vừa chạm vào búi tóc, anh lại bỏ tay xuống. Rõ ràng anh nhớ rằng cô bé rất coi trọng và quý trọng kiểu tóc của mình. Nghĩ vậy, anh rút tay lại, cúi người một chút rồi bế cô bé lên. Phùng Gia Nguyên ngồi vững trên cánh tay rắn chắc của cha mình. Cô bé mở rộng tay, ôm lấy cổ anh, rồi quay đầu lại nói với Quý Thanh Vũ bằng giọng nghiêm túc. Mẹ ơi, hôm nay ba không vui thật đấy. Khi ba không vui, ba sẽ ôm cô bé. Quý Thanh Vũ cố gắng nén cười. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba nói, mẹ và con đều là bảo bối của ba. Phùng Gia Nguyên nghiêm túc nói, ba ôm con, mẹ thì nắm tay ba. Quý Thanh Vũ, cô chỉ cảm thấy môi mình hơi ngứa, có lẽ là vì hôm nay cô nói quá nhiều. Phùng Thành Tắc không có phản ứng gì với câu nói phía sau, nhưng câu mẹ và con đều là bảo bối của ba, khiến anh cảm thấy hơi không thoải mái. Thành thật mà nói, dù anh đã quyết tâm không nghi ngờ bản thân trong 5 năm qua, nhưng khi nghe những lời như thế này, anh vẫn cảm thấy bối rối và thậm chí là khó hiểu. Quý Thanh Vũ có thể dễ dàng gọi Phùng Gia Nguyên là bảo bối, trong một hoặc hai ngày ngắn ngủi, cô có thể nói những câu như bảo bối nhỏ, phẩy chấm, yêu con, phẩy chấm, nhớ con, hôn con, một cách tự nhiên, còn anh thì không thể làm điều đó, gọi con gái là Nguyên Bảo. Đã là giới hạn của anh, và đó còn là vì Nguyên Bảo là tên thân mật của cô bé. Suốt đời này anh sẽ không gọi ai là bảo bối hay bé yêu. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến trong đầu thôi đã khiến anh phải nhíu mày để kiềm chế cảm giác khó chịu. Vì vậy, tạm thời nghi ngờ độ tin cậy của câu nói từ con gái. Mẹ ơi, thấy Quý Thanh Vũ không phản ứng, Phùng Gia Nguyên cũng lo lắng. Bà mẹ làm sao thế? Bà mẹ thật sự rất kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ. Thực ra nếu Phùng Gia Nguyên không phải 4 tuổi mà lớn thêm vài tuổi nữa, cô bé chắc chắn có thể hiểu và sắp xếp rõ ràng những điều kỳ lạ này. Bà mẹ của cô bé dường như không còn hôn nhau, ôm nhau hay nắm tay nhau nữa. Quý Thanh Vũ ngẩn người, Phùng Thành Tắc cũng vậy. Cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy áy náy, vừa nghe thấy điều này, họ đã không nói được gì. Phùng Thành Tắc ôm con gái chặt hơn, anh nhìn Quý Thanh Vũ với ánh mắt sâu thẳm, cô ngay lập tức nhận ra tín hiệu mà anh truyền đi, bước nhanh đến bên anh và tự nhiên khoác tay anh. Mẹ đang nghĩ cách làm ba vui lên thôi mà, cô có thể cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo sơ mi đang căng lên. Phùng Thành Tắc cúi đầu, không để lộ điều gì, liếc nhìn bàn tay trắng nõn ấy, môi mím chặt nhưng không nói gì, coi như ngầm đồng ý với hành động của cô. Phùng Gia Nguyên chu môi, dù sao thì ba mẹ cũng siêu kỳ lạ. Quý Thanh Vũ, kỳ lạ chỗ nào cơ? Phùng Gia Nguyên ấp úng một chút, lắc đầu, bối rối. Con cũng không biết, ba không có không vui. Phùng Thành Tắc cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không thành công, vì điều đó đối với anh là hơi khó khăn. Anh chỉ có thể làm cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Ba chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi. Phùng Gia Nguyên quả nhiên bị lừa. Cô bé thở dài như người lớn. Ba chờ thêm một chút nữa, đợi khi con lớn lên, ba sẽ không cần phải đi làm nữa. Vậy ba sẽ chờ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự căng thẳng trên gương mặt Phùng Thành Tắc cũng dần tan biến. Quý Thanh Vũ bật cười, ánh mắt long lanh. Cô tự hỏi khi nào cô bé Phùng Gia Nguyên, hiện còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo, sẽ lớn lên đủ để nhận trách nhiệm này. Nghỉ hưu. Phùng Tổng e rằng phải chờ thêm một thời gian nữa. Đến tối thứ sáu, bãi đỗ xe dưới tầng gần như kín chỗ, có thể thấy khách sạn và nhà hàng đông đúc thế nào. Bất cứ ai nhìn thấy gia đình ba người này đều có thể cảm nhận được không khí ấm áp và hạnh phúc. Người cha cao lớn bế cô con gái dễ thương, người mẹ xinh đẹp thanh thoát dịu dàng khoác tay chồng, nhẹ nhàng nói chuyện với chồng và con gái. Họ đi qua một chiếc xe hơi màu đen, không ai để ý rằng có một người ngồi ở ghế lái. Điều này rất bình thường, khi đến cuối tuần, người dân thành phố bắt đầu hoạt động sôi nổi, các trung tâm thương mại đều chật kín người. Khi ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên, những tòa nhà chọc trời gần đó đã bật đèn chiếu sáng, nhấp nháy và chiếu rọi cả thành phố. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng chỉ đến gần 9 giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bước chân của họ chậm lại. Người quản lý không biết đã đi đâu, có hai nhân viên sau khi ăn xong bữa tối nhanh chóng ra ngoài hít thở không khí. Họ đều nhìn thấy người đàn ông gầy đứng trên sân thượng. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta thôi cũng khiến người khác tò mò khuôn mặt anh ta trông như thế nào. Anh ta chỉ đứng yên lặng ở đó. Mày nói anh ta đang nhìn cái gì vậy? Một trong số các nhân viên hạ giọng hỏi người bạn đồng nghiệp của mình. Là tòa nhà Dịch Thăng ở đối diện à? Nhưng hôm nay đâu có trình diện ánh sáng. Tập đoàn Dịch Thăng rất giàu có. Mỗi năm vào những dịp cố định họ sẽ bật đèn chiếu sáng. Họ cũng đã nghe kể về những điều thú vị, như màn chiếu đèn với thiên thần thổi nến, bay qua bay lại, đó chắc là sinh nhật của cô công chúa nhỏ nhà Dịch Thăng. Pháo hoa vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chủ tịch Dịch Thăng và phu nhân. Những chiếc lông vũ bay lên trên cánh hoa hồng rồi bị gió thổi bay đi có lẽ là vào sinh nhật của phu nhân Phùng. Theo lời một nhân viên kỳ cựu của nhà hàng thì trong tên của phu nhân có chữ Vũ, đó là ý tưởng của năm ngoái, năm nay vẫn còn phải chờ. Nhưng mỗi năm đều thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh và quay video. Không biết nữa, đồng nghiệp lắc đầu, có cảm giác anh ta như đang ngắm sao. Hai người nghe thấy giọng của người phụ trách trong bộ đàm, họ vội vã quay vào đại sảnh. Khi họ quay lại, người đàn ông ngắm sao trên sân thượng đã rời đi. Cách chương